Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 100, là nên buông lỏng một chút. Sân nhà bị Southampton bức hòa, xem như phát nổ một cái không nhỏ, ít lưu ý. Chẳng ai ngờ rằng trạng thái vừa vặn MU sẽ ở mình sân nhà bị đối thủ bức cho hòa. Tựa như không có nhiều người nghĩ đến chỗ này trước vẫn luôn có liên tục dẫn bóng nhập chướng lý. Thanh Sơn đột nhiên có một trận không có dẫn bóng đồng dạng. Mọi người đã phi thường quen thuộc tại mỗi một trận sau cuộc tranh tài nghe được Lý Thanh Sơn dẫn bóng tin tức, cái này đột nhiên có một trận không tiến. Thật đúng là để không ít fan bóng đá cảm giác được không quen đâu. Bất quá cũng không có bao nhiêu truyền thông đi thảo luận Lý Thanh Sơn trạng thái trận đấu. Không dẫn bóng cũng không thể nói rõ cái gì. Trừ phi là xuất hiện liên tục hai trận, ba trận dẫn bóng thiếu. Cái này có lẽ còn sẽ khiến các truyền thông nóng sao. Vẻn vẹn một trận không dẫn bóng mà thôi. Không có tiên phong có thể một cái mùa giải mỗi trận đấu đều dẫn bóng. Cho nên cũng không có người sẽ đi bởi vì Lý Thanh Sơn một trận chưa đi đến cầu liền đối với hắn có chỗ trách móc nặng nề. Người đem mình làm cho quá chặt. Thanh Sơn, chấm ngoặc kép, tại các Marginson trong tiểu hoa viên. Marginson nằm tại hắn bãi cát trên ghế. Lộc cộc cầm ống hút một bên hút lấy zoom. Một bên đem hắn kính dâm hái xuống đối Lý Thanh Sơn nói. Ngài nhưng sẽ hưởng thụ sinh sống. Chấm ngoặc kép, Lý Thanh Sơn từ mặt khác trên một cái ghế ngồi xuống. Zoom mùi vị đặc hữu bay tới. Để hắn mất tự nhiên hít mũi một cái. Lý Thanh Sơn thế nhưng là chưa từng có chạm qua cồn loại đồ uống. Ta nhưng không có đem một trận không tiến vào để ở trong lòng. Lý Thanh Sơn từ trên ghế nằm xuống. Thoải mái rên rỉ một tiếng. Tháng một lịch đấu cũng không dày đặc. Tại kết thúc cùng Southampton sau cuộc tranh tài. Trận tiếp theo tranh tài lại là 7 ngày sau đó mới tiến hành. Cứ việc sân nhà bị buộc hòa. Nhưng là Ancelotti hay là như thường lệ cho đội bóng thả 2 ngày nghỉ. Hôm nay ánh nắng không tệ. Tại mùa đông nước Anh thế nhưng là rất ít gặp như thế ánh nắng tươi sáng thời điểm. Cái này cũng khó trách hôm nay các Marginson sẽ như thế nhàn nhã. Hắn đã từ FC United Man huấn luyện viên trưởng trên cương vị về hưu. Bây giờ FC United Man đã giết tiến vào nước Anh cấp thứ 5 đừng thi đấu vòng tròn. Cái này đã coi như là nửa nghề nghiệp thi đấu vòng tròn. Các Marginson đã cảm thấy mình ứng phó không được cấp bậc này thi đấu vòng tròn tranh tài. Bởi vậy hắn liền từ chức về nhà. Chuyên tâm hầu hạ hắn tiểu hoa viên. Chỉ chẳng qua hiện nay là mùa đông. Trong hoa viên chậu hoa đều bị kẹt người Marginson lật về mình pha lê ấm trong phòng. Cũng không chỉ là một trận thi đấu vòng tròn. Giống như là như bây giờ nhàn nhã thời khắc. Người cái này 2-3 năm nhất định kinh lịch đến không nhiều lắm đâu. Marginson các đem uống. Xong zoom lon nước một tay bóp nghiến. Sau đó làm cái tới gần bỏ banh vào dỗ tư thế. Loảng xoảng. Bị bóp nghiến lon nước đâm vào sắt lá trong thùng rác bên cạnh gầy đi vào. Các đắc ý nắm chặt lại quyền. Lý Thanh Sơn thì là nhếch miệng. Lão nhân này, càng già càng có tính trẻ con. Người vì cái gì liều mạng như vậy đâu. Người đã coi như là trên cái tinh cầu này thành công nhất cầu thủ. Các quay đầu nhìn xem mình đệ. Tử đắc ý nhất nói. Không, như thế vẫn chưa đủ. Ta muốn trở thành xuất sắc nhất cầu thủ. Cầm tới hết thảy vinh dự. Lý Thanh Sơn trong mắt bắn ra một loại gọi là dã tâm đồ vật. Các thấy rõ ràng. Tại hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lý Thanh Sơn thời điểm. Lý Thanh Sơn nguyện vọng chỉ là vì cầm tới kia một phần phái truyền đơn công việc. Mà đối mặt bóng đá. Ngay lúc đó các nhìn thấy chính là. Lý Thanh Sơn đối với mình mà bây giờ Lý Thanh Sơn đâu. Dã tâm của hắn lại là trở thành đệ nhất thế giới. Phái truyền đơn cùng đệ nhất thế giới. Thật không biết cái này dã tâm là thế nào từng bước một liền đến như thế bành trướng. Các gật gật đầu. Rất không tệ mục tiêu. Bất quá. Có câu nói gọi là. Hăng quá hóa dở. Cũng không phải là càng liều mạng lại càng tốt. Nhất là đặt ở bóng đá bên trên càng là như vậy. Người bây giờ cũng chỉ là 23 tuổi người trẻ tuổi. nên sống được cùng người trẻ tuổi đồng dạng. Nếu là ngươi hơn 20 tuổi, liền sống được cùng ta loại này lão đầu tử dạng này, kia nhân sinh còn có bao nhiêu niềm vui thú? Lý Thanh Sơn có chút không quen gãi đầu một cái. Cái gì gọi là sống được cùng người trẻ tuổi đồng dạng? Các đều bị Lý Thanh Sơn biểu lộ chọc cười. Đi thôi, thừa dịp nghỉ ra ngoài trên đường dạo chơi. Theo giúp ta lão đầu này nói chuyện phiếm cũng không phải ngươi loại người tuổi trẻ này phải làm. Ngươi hẳn là ra ngoài giao kết giao bằng hữu. Đáng thương, 23 tuổi còn chưa giao hướng qua bạn gái đâu. Lý Thanh Sơn bị kẹt ngươi cho chạy ra. Hắn đứng tại Manchester trên đường cái. Nhìn xem cái này người đến người đi. Bỗng nhiên không biết mình nên đi đến nơi đâu. Những năm này mình liều mạng nhào đang huấn luyện cùng tranh tài phía trên. Trừ một chút cần thiết buôn bán xã giao bên ngoài, hắn cơ hồ không có chân chính nghỉ ngơi qua. Bóng đá nghiệp dư viên xuất thân thân phận để Lý Thanh Sơn đối với mình không dám chút nào buông lỏng. Từ hắn tiến vào chức nghiệp bóng đá bắt đầu, hắn liền đem mình coi thành nhất danh đuổi theo người. Hắn không dám lãng phí chút nào thời gian. Hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại thúc giục chính mình. Hắn hôm nay rốt cục chạm tại trên thế giới đứng đầu nhất kia một hàng cầu thủ hàng ngũ. Nhưng là cái này ngắn ngủi mấy năm, tâm tình của hắn vẫn như cũ là ngừng lưu tại năm đó vừa mới ra đời bóng đá nghiệp dư viên lúc ấy. Phảng phất chỉ cần hắn hơi vừa buông lỏng, liền sẽ bị những người khác bỏ xa đồng dạng. Có lẽ các nói đúng, mình quả thật hẳn là cho mình thư giãn một tí. Nhưng là thế nào buông lỏng đâu? Lý Thanh Sơn lấy điện thoại cầm tay ra, đem sổ truyền tin mở ra, từ trên hướng xuống lật xem người liên hệ. Mata, ân, hắn hiện tại đoán chừng về Tây Ban Nha đi. Bất quá nói đến, Mata dạng này đoán chừng cũng sách không ra cái gì tốt đề nghị. Rooney, vẫn là thôi đi, cái này nước Anh tráng hán nhất định sẽ mời mình đi uống rượu. Lý Thanh Sơn đã cự tuyệt qua tốt nhiều lần. Ngươi hẳn là ra ngoài khoảng cách ngắn du lịch 1-2 ngày. Ta đề nghị là đi nước Pháp. Paris thật là một cái quá tuyệt địa phương. Chỗ kia cô nàng, ta nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép, không đợi Ashley Young nói xong, Lý Thanh Sơn liền cúp điện thoại. Người tuổi trẻ buông lỏng phương thức, ngoại trừ cồn cùng nữ nhân, liền không có điểm cái gì khác sao? Ra ngoài du lịch Lý Thanh Sơn đương nhiên sẽ không cân nhắc. Ngày nghỉ cứ như vậy 1-2 ngày. Ra ngoài du lịch không phải buông lỏng, mà là bị liên lụy. Còn không bằng đều ở nhà ngủ 2 ngày đâu. Cuối cùng Lý Thanh Sơn quyết định đi hộp đêm kiến thức một phen. Phương Tây văn hóa là tiệc tùng văn hóa. Trên cơ bản những người trẻ tuổi kia sẽ cùng một chỗ thường thường đi quán bar, đi event, đi clubbing. Kỳ thật đây cũng là một loại xã giao thủ đoạn, bao quát công tác người trưởng thành. Mọi người tan tầm về sau sẽ có muốn đi cùng uống một chén tâm sự. Buông lỏng ý nghĩ, cái này đương nhiên cùng trong nước hộp đêm không giống. Nếu như nhất định phải ở trong nước tìm một cái cùng ở nước ngoài quán bar, hộp đêm công năng chỗ tương tự, đó chính là đêm khuya quán bán hàng. Năm hảo hữu tập hợp một chỗ, uống bia. Tâm sự nhân sinh, chém gió bước, chậm rãi lớn cô nàng. Rất là khoái trăng, chỉ bất quá loại này hộp đêm văn hóa truyền bá đến trong nước thay đổi mùi vị. Bất quá đây cũng là văn hóa Tây phương cường thế thể hiện. Tưởng tượng một chút, nếu như Trung Quốc tại gần nhất mấy trăm năm toàn cầu hóa thủy triều bên trong, kinh tế văn hóa là toàn cầu dẫn trước. Như vậy hiện tại Manchester bên đường, tháp Eiffel bên cạnh cửa nhà hàng miệng, đều sẽ bày biện mấy chục tấm màu trắng bàn tròn, phối hợp mấy cái nhựa plastic ghế, một đám sâu hốc mắt, sống mũi cao, mắt xanh Germanic trong tay người nắm lấy ma nhỏ, trong chén chứa rượu sái, trên mặt bàn bày biện hoa lông một thể. Hey man, người nhà ngu xuẩn đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.